Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1603, ta chờ ngươi. Bọn chuột nhát, ngươi, Tiêu Mộc sắc mặt đột biến, hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm lại hội dùng loại phương pháp này để đối phó hắn. Cái này phiến đột nhiên xuất hiện thời không, bao vây lấy Tiêu Thần. Chỉ cần hắn một chưởng đập rơi mà xuống, Tiêu Thần cho dù không chết, cũng muốn nửa phế, hắn càng là không thể tưởng được. Thanh Lâm thủ đoạn, vậy mà Cao Minh vừa tới tại tư, lại để cho Tiêu Thần đều hoàn toàn trở thành hắn tấm mộc. Rơi vào đường cùng, Tiêu Mộc chỉ có thể thu tay lại, nhưng trong nháy mắt cải biến mục đích, dục theo Thanh Lâm thủ hạ, cứu ra Tiêu Thần. Thế nhưng mà Thanh Lâm sao có thể cho hắn cơ hội này? Thanh Lâm tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn có thể như vậy làm. Này đây một chưởng lần nữa vung lên mà xuống. Oanh, trong lúc nhất thời gian chi lực, không gian chi lực, ngũ hành chi lực đợi nhiều loại thần thông lực lượng. Toàn bộ hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái tàn sát bừa bãi mà ra. Lẫn nhau kích động không chỉ. Nhưng lại càng tăng thêm uy lực của nó. Những này thần thông chi lực đều là rất mạnh. Bốn ấn thánh vực thần hoàng đặt mình trong đó. Đều là không chịu nổi uy lực của nó. Cái này hoàn toàn tựu là một cổ thần thông phong bạo. Đừng nói là Tiêu Thần. Cho dù thực lực càng mạnh hơn nữa Tiêu Mộc đặt mình trong đó. Sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Phốp. Không đều Tiêu Thần nói chuyện, trong miệng của hắn tự là một mảng lớn chọc, đục, huyết xì ra, ngay sau đó, thần thông phong bộc phát làm, rơi vào thân thể của hắn các nơi, vốn là liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiếp theo liền thấy nhục thể của hắn, qua trong giây lát đã là trở nên huyết nhục mơ hồ. Cuối cùng nhất. Tiêu Thần tiểu nửa người nứt vỡ trở thành một bãi bùn máu. Hắn thất tha thất thểu thối lui đến Tiêu Mộc bên người. Cái này cũng hay là Tiêu Mộc ra tay kết quả. Nói cách khác, hắn có thể không tại dưới một kích này sống sót. Hay là lưỡng nói số lượng. Sát, Thanh Lâm lại không đều lục hợp động thiên hai đại nhân kiệt kịp phản ứng. Trong miệng một tiếng bạo giống. Cả người hoàn toàn như là một đạo kim sắc điện mang. Hướng hai vị nhân kiệt điện bắn đi. Thân giữa không trung. Thanh Lâm cũng đã như thiểm điện xuất thủ. Hắn hai đấm tề động. Đánh ra tay đấm. Hoàn toàn như là hai cái chân long vương. Phân biệt thẳng hướng Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần. Lúc này đây. Thanh Lâm đúng là không hề đi tạm lánh Tiêu Mộc chi phong mang. Mà là muốn cùng hắn chính diện va chạm. Tiêu Mộc tuy nhiên không sợ Thanh Lâm, nhưng là Tiêu Thần tình huống lại không thể lạc quan. Trong lúc nhất thời, hắn lôi kéo Tiêu Thần như thiểm điện rút đi, vừa lui tựu là hơn ngàn dặm xa. Bất quá Tiêu Mộc không có khả năng sợ Thanh Lâm, hắn đi vào ở ngoài ngàn dặm, trước tiên tựu là song trưởng động liên tục chụp về phía Thanh Lâm. Phanh, phanh. Nhưng nghe hai tiếng nặng nề va chạm thanh âm đồng thời vang lên. Song phương chi quyền cùng trường. Đã là va chạm kịch liệt lại với nhau. Trong lúc nhất thời. Một cổ rất mạnh làn gió bạo. Mang tất cả mà ra. Tàn sát bừa bãi tại cái này một mảnh đại địa phía trên. Làm cho cả một mảnh đại địa. Đều là ù ù mà động. Sở hữu tất cả tới đây người dự thi. Đều có chỗ cảm giác. Trời ơi, xảy ra chuyện gì? Có tuyệt đỉnh cường đại thế hệ gặp nhau đến sao? Bọn họ là tại triển khai đại chiến sao? Thực thật không ngờ, đây hết thảy tới đúng là nhanh như vậy. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Bọn hắn liền không nhịn được. Muốn tiến hành mạnh nhất quyết đấu đến sao? Trận này thi đấu, nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là lá xanh. Chỉ là phụ gia, chỉ có bài danh phía trên mấy cái động thiên. Người của bọn hắn kiệt mới thật sự là nhân vật chính. Kinh hô thanh âm từ nơi này phiến thế giới các nơi vang lên. Đối với lúc này đây chấn động, mọi người phản ứng tất cả không giống nhau. Cũng ở này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều là lòng có nhận thấy, như là nhận lấy đặc thù nào đó lực lượng dẫn đạo. Đều là hướng phía cái này phiến thế giới trung ương khu vực xuất phát. Thanh Lâm cùng Tiêu Mộc một kích, dùng cân sức ngang tài xong việc. Thanh Lâm là chín ấn thiên hằng thần hoàng, đã có đối chiến thậm chí là chém giết lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Tại tình huống như vậy phía dưới, Tiêu Mộc tuy nhiên có thể cùng Thanh Lâm đánh cho ngang tay, nhưng lại đừng muốn lại bảo hộ Tiêu Thần. Tại hai người đại chiến chi tế, va chạm chỗ sinh ra dư âm ảnh hưởng còn lại, lại để cho Tiêu Thần là lần nữa bị thương, đã đến kề cận cái chết. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi làm việc chuẩn tắc. Hắn như mưa rơi cường đại thế công triển khai, thẳng hướng Tiêu Mộc, năm ấn thánh vực thần hoàng, tự nhiên không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Bắt không được Thanh Lâm, Tiêu Mộc mất đi đem không chỉ là thể diện. Trong lúc nhất thời, hai người đều là như thiểm điện ra tay, bằng cường thủ đoạn giúp nhau công phạt, giết khó phân cao thấp. Không thể không nói, Tiêu Mộc thật sự rất cường. Nếu như là lục ấn thánh vực thần hoàng, lúc này sợ cũng không chịu nổi Thanh Lâm chi công kích. Thế nhưng mà cái này Tiêu Mộc không chỉ có đem Thanh Lâm công kích lần lượt đỡ được rồi, nhưng lại có lăng lệ ác liệt phản kích. Hắn thậm chí có càng đánh càng hăng xu thế. Lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, kỳ thật thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Bá, song phương chính kịch chiến thời điểm, Thanh Lâm đột nhiên thân hóa một đạo hoàng kim quang, thừa dịp Tiêu Mộc một cái không sẵn sàng chi tế, phương hướng nhất chuyển, lại hướng phía Tiêu Thần giết tới. Trên thực tế, Thanh Lâm mục đích vẫn luôn là trước chảm Tiêu Thần, tái chiến Tiêu Mộc, dưới mắt Tiêu Thần không chết. Hắn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Này đây hắn một tìm được cơ hội, tựu không chút do dự đối với Tiêu Thần xuất thủ. Ô làm vinh dự phóng diệt thiên thủ mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt liền đem người bị thương nặng Tiêu Thần bao phủ tại phía dưới. Bọn chuột nhát, ngươi dám. Tiêu Mộc gào thét, cực lực dương động pháp thân, dục cứu Tiêu Thần. Thế nhưng mà Thanh Lâm há có thể cho hắn cơ hội này. Dù là liều mạng sau lưng bị Tiêu Mộc một chưởng đập ở bên trong, cũng là không chút do dự đem diệt thiên thủ đánh rơi xuống mà xuống. Đem Tiêu Thần thân thể cùng linh hồn toàn bộ chấn vỡ, đại đế lục lưu chuyển mà ra, lập tức đem Tiêu Thần thần lực cùng bổn nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa. Đây hết thảy hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt phát sinh. Tiêu Mộc muốn đi ngăn cản đều là không kịp. Hắn lại một đồng bạn bị Thanh Lâm chém giết, triệt để đã trở thành đi qua. Bọn chuột nhát, ngươi. Tiêu Mộc tạm thời đình chỉ ra tay, dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn xem Thanh Lâm, lại đột nhiên chịu đột khởi lông mày. Ngươi là cái kia Thanh Lâm? Tiêu Mộc phảng phất đều không thể tin được lời của mình, hoàn toàn là đang suy đoán. Phóng nhãn toàn bộ to như vậy tam cấp bản đồ thiên, cũng chỉ có ngàn năm qua danh tiếng nhất kính Thanh Lâm mới có thủ đoạn như thế. Tiêu Mộc cũng không nhận biết Thanh Lâm, liền hắn bức họa cũng không từng thấy qua. Lục hợp động thiên chi tứ đại nhân kiệt đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn hắn từng có cơ hội sớm nhận thức Thanh Lâm, nhưng là bọn hắn lại không muốn đi hiểu rõ. Hồn nhiên chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Thế nhưng mà cái này lại trở thành hôm nay họa hoạn. Nếu như bọn hắn nói trước giải Thanh Lâm, căn bản là sẽ không giống như bây giờ bị động. Đúng là bản hoang. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng mở miệng, tí ti không e dè thừa nhận thân phận của mình. Suy đoán là một sự việc, Thanh Lâm thừa nhận là mặt khác một sự việc. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc sắc mặt lại là đột biến. Sắc mặt của hắn cực kỳ phức tạp, tựa hồ là đang suy tư cái gì. hoặc như là tại là một cái rất khó chi lựa chọn. Ông, đột nhiên, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, đúng là một đầu không gian thông đạo, xuất hiện ở Tiêu Mộc sau lưng. Ngay sau đó, Tiêu Mộc không có chút nào trì hoãn, thân hình nhất thiểm, đã đi vào trong đó, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Thanh Lâm, hôm nay ngươi chảm ngã Lục Hợp Động Thiên ba gã mạnh nhất nhân kiệt. Ngày khác ta sẽ làm cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Tiêu Mộc hung hăng vứt bỏ một câu như vậy lời nói. Sau đó tại không gian trong thông đạo quay người rời đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.